Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 840, chương 823 nội tình. Daisy thử tinh thần lực câu thông. Đáng tiếc cộng sinh thể không có đại não cái này khí quan. Liên quan cũng không có tinh thần lực, nàng tinh thần lực lại cao cũng vô dụng. Bởi vì đối phương liền không cái này công năng, uy. Người rốt cuộc là như thế nào sống sót? Có thể hay không trên mặt đất viết mấy chữ mẫu nói cho ta? Sẽ không tiếng Anh sao? Các ngươi là ngoại tinh sinh vật đi. Cree Văn Hội sao? Seer Văn đâu? Daisy ngồi xổm trên mặt đất cùng màu vàng mềm bùn nhiều lời nửa ngày. Hai bên căn bản vô pháp câu thông, màu vàng mềm bùn hướng nàng phương hướng mấp máy hai hạ. Daisy mày hơi hơi khơi máu. Lá gan rất phì a, còn chuẩn bị ký sinh ta. Ở nàng trong trí nhớ, cộng sinh thể từ đầu đường tiểu động vật đến vũ trụ Celestial đều có thể ký sinh. Galactus, ký sinh quá. Thanos, ký sinh quá. Captain Marvel, cũng ký sinh quá, trừ bỏ kia mấy cái khái niệm tính thần linh. Còn lại sở hữu trí tuệ sinh vật đều có thể ký sinh, nhưng là phía trước đối phó Symbiote Dragon thời. Điểm còn không có loại này đặc tính. Ít nhất lúc ấy nàng không phát hiện. Lúc ấy nàng thậm chí cảm thấy chính mình đánh một cái giả Symbiote Dragon. Trước mắt màu vàng mềm bùn ngược lại thực gián sát nàng trong trí nhớ cộng sinh thể, là thứ gì giao? Cho bọn họ loại này biến hóa. Nàng rất tò mò, Daisy lúc này có thể tùy tiện cho hắn tìm một cái ký chủ. Cho dù gen không phù hợp, nàng cũng có thể mạnh mẽ sửa chữa. Bất quá khẩu thuật chịu giới hạn trong ngôn ngữ cùng từ ngữ lượng. Phi thường không chuẩn xác. Cho dù có ký chủ đại não tới tiến hành tinh thần lực đọc lấy cũng tồn tại trọng đại lệch lạc. Tốt nhất vẫn là nàng tự mình nhìn xem, cùng ta đi. Nàng tay trái hư nắm. Màu vàng mềm bùn bị nàng chộp vào lòng bàn tay. Truyền tống mở ra. Các nàng về tới Life Foundation chỗ sâu trong. Bên ngoài thực loạn. Nhưng là nơi này đã khôi phục an tĩnh, đến đây đi. Ký sinh người này, Daisy khẳng định sẽ không làm cộng sinh thể ký sinh chính mình. Nàng lợi dụng sáng tạo sinh mệnh năng lực trống rỗng tiến hành vật chất trọng tổ. Làm ra một cái có điểm giống thương trường plastic người mẫu giống nhau manơ canh. Không mặt mũi không nội tạng, sinh mệnh lực phi thường ngắn ngủi. Một chút trí lực đều không có, lượng tử dây dưa manơ canh. Nàng đem chính mình tinh thần cùng chung một bộ phận đến giả nhân thân thượng. Lúc sau đối màu vàng mềm bùn vẫy tay. Đối phương vèo một tiếng liền vọt vào giả người thân thể, cải tạo ở không đến một giây thời gian nội. Cũng đã hoàn thành. Cái này giả người chính là cái vỏ rỗng. Cái gì khí quan đều không có. Căn bản không sao cả cải tạo không thay đổi tạo. Màu vàng mềm bùn ký sinh làm giả người có sức sống. Nàng tứ chi chậm rãi hoạt động lên. Daisy khống chế giả người tả hữu nhìn. Lúc này mới đối giả nhân thân thể cộng sinh thể phát ra mệnh lệnh, liền thấy từ giả nhân thân trong. Cơ thể trào ra đại lượng sền sệt chất lỏng. Nguyên bản ngạnh plastic giống nhau tứ chi bị hoàn toàn bao vây. Một tầng màu đen cơ bắp giống quần áo giống nhau dán sát đến giả người thân thể thượng. Dựa theo Daisy trước thiết kế mẫu. Cái này cộng sinh thể cùng ký chủ phù hợp đến cùng nhau sau. Biến thành nữ tính, làm cho người ta sợ hãi tròng trắng mắt. Răng nhọn, bén nhọn móng vuốt đều cùng những cái đó cộng sinh thể khác biệt không lớn. Chỉ là cánh tay, trên đùi có kim sắc sợi tơ. Trước sau tương liên, ngực có một cái kim sắc SHILD hùng ưng tiêu chí. Daisy nhắm mắt câu thông hai người gian liên. Hệ. Nhịn không được nhẹ di một tiếng, nàng chính mình biết chính mình trình độ. Nàng ly sáng tạo sinh mệnh còn xa đâu. Nguyên bản chỉ là làm vỏ rỗng. Phương tiện câu thông, không nghĩ tới cộng sinh thể ký sinh sau. Ngược lại đem đủ loại thiếu hụt đều bổ toàn. Nàng đem vật chất giới nguyên tố tổ hợp đến cùng nhau. Từ không biến thành một, mà cộng sinh thể hiện ở mất công. Đem cái này một biến thành một cái cụ thể con số, hiện tại dùng giả nhân xưng hô đã không thỏa đáng. Đây là có thể chịu tải Daisy ý chí một cái phân thân, nếu bất hòa cộng sinh thể chia lìa nói. Cái này phân thân có thể tiếp tục tồn tại đi xuống, màu vàng cộng sinh thể nhìn như nguyên khí đại thương. Thực tế nàng ở ký sinh Daisy phân thân thời điểm đạt được một cái diễn sinh năng lực. Sóng siêu âm miễn dịch là vì đền bù tộc đàn nhược điểm sao? Người so với ta tưởng tượng giàu hoạt. An tĩnh chút, đem ngươi chết mà sống lại hình ảnh cho ta xem. Nàng khinh phiêu phiêu một câu. Làm cái này tên là chu lên, cộng sinh thể an tĩnh xuống dưới. Đối phương trực tiếp hướng nàng triển khai sở hữu quá vãng, Daisy chọn lựa. Cuối cùng thấy được chính mình muốn biết tin tức, hỏa tinh. Lúc ấy thế nhưng có người ra tay cứu này mấy cái cộng sinh thể. Nàng cảm giác thực không thoải mái. Cộng sinh thể ký ức có điểm hỗn độn, cũng có chút mơ hồ. Bọn họ đối chính mình trọng sinh quá trình không nhiều ít ấn tượng. Nhưng là Daisy vẫn là có thể phân tích ra trong đó manh mối, máy móc sinh mệnh Aleph chức trách là giám sát địa cầu sinh mệnh, yếu địa cầu sinh mệnh dựa theo giả thiết trình tự tiến hóa máy móc chủng tộc X, Nihilo cùng Abyss. Là hắn mang theo dựng dục ra một đôi huynh muội. Đối với này hai cái sinh mệnh tới nói, Aleph càng như là một quản gia cùng dưỡng phụ, tên gọi X, Nihilo. Kêu Abyss. Thực tế bọn họ cùng thường quy ý nghĩa thượng hư vô. Abyss không có một mao tiền quan hệ. Thật giống như trong bóp tiền không có tiền giống nhau. X Nihilo phụ trách mục tiêu tinh cầu sinh. Mệnh dựng dục. Abyss phụ trách hủy diệt. Hai người quyền lực và trách nhiệm rõ ràng. Không can thiệp chuyện của nhau. Mà Aleph làm phụ trợ. Ba cái kỳ quái sinh mệnh thể liền cấu thành một cái giám thị tiểu tổ. Daisy cẩn thận thể hội X. Nihilo giao cho cộng sinh thể tân đặc tính. Sáng tạo tân sinh mệnh năng lực này không hiếm lạ. Hiện tại cái này phân thân chính là dùng năng lực này làm được. Cũng có thể làm được điểm này. Chẳng qua bọn họ sáng tạo sinh mệnh đều cực kỳ cấp thấp. Thọ mệnh đoàn không nói. Còn không có tiến hóa khả năng, đặc tính. Thần kỳ thủ đoạn. Nàng đem chu lên quá vãng qua lại lật xem. X Nihilo thế nhưng cấp 4 cái cộng sinh thể một người, một cái tính cách. Cái này thủ đoạn thật sự tinh diệu. Ít nhất đại cục trưởng làm không được, không thể nói đối phương khẳng định so nàng cường. Hai bên không đánh quá khó mà nói. Nhưng là trình tự tới rồi. Lĩnh ngộ tới rồi. Thực lực tự nhiên sẽ không quá kém, mà X Nihilo cũng không phải là cái gì chủ, hắn là tạp binh. Là cấu trúc giả nhân công lượng sản tạp binh. Liền cùng loại với Stark máy móc binh lính sinh sản tiến giống nhau. Máy móc một khai, tài nguyên cũng đủ dưới tình huống. Muốn nhiều ít có bao nhiêu cái loại này, Daisy cảm thấy thực tinh diệu. Thực thần kỳ cao đẳng sinh mệnh chế tạo thủ đoạn. Ở cấu trúc giả trong mắt chính là bạch bản cấp tri thức nếu nói Collector. Grandmaster bọn họ là trước mặt vũ trụ nhất cổ xưa sinh mệnh. Như vậy cấu trúc giả chính là đa nguyên vũ trụ nhất cổ xưa sinh mệnh. Bọn họ tự thân chiến lực không cường. Thọ mệnh cũng chưa nói tới Eternity bất hủ. Nhưng bọn hắn là một cái tộc đàn. Một cái khoa học kỹ thuật tộc đàn. Có được một kích liền phá hủy toàn bộ tinh hệ siêu cấp chiến hạm đối với siêu cấp anh hùng tới nói. Đánh vỡ vũ trụ cùng vũ trụ gian chướng vách. Đi song song không gian là một kiện thực gian nan sự. Ít nhất Daisy còn làm không được, nhưng này đó cấu trúc giả lại có thể ở đa nguyên vũ trụ ngoại. Thành lập viễn siêu tưởng tượng thật lớn căn cứ. Lợi dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn đem tộc nhân phân công nhập các song song vũ trụ đi thu thập số. Liệu, yêu chúng tuyển yêu, chế tạo nhất thích hợp sinh mệnh thể. Các vũ trụ gian chướng vách đối bọn họ tới nói, phảng phất không tồn tại. Ra vào tùy ý. Tựa như đi làm tan tầm giống nhau dễ dàng. Đây là cấu trúc giả khủng bố khoa học kỹ thuật thực lực thân. Điểm đánh đi vào. Cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.